cho nên, tại một phen đắn đo suy nghĩ sau, hắn chọn một cuộn phim tên là Giang Sơn Mỹ Nhân, có điều hảo tử bất tử Tiếu Dĩ Thần đã định hảo là nam chính của cuộn phim này. Thời Viễn còn có thể nói cái gì đây, hắn có thể tưởng tượng tới mấy tháng sau này tại đoàn kịch sinh hoạt sẽ cỡ nào. Đặc sắc, dù sao, mới vừa xuyên đến thế giới này khi thấy ánh mắt Tiếu Dĩ Thần giễu cợt hắn vẫn còn rõ ràng trước mắt, muốn quên đều không quên được a, nghĩ đến, hắn là bị chính mình bá thượng Trình Mộ tâm lý căm giận bất bình a, bất quá, hắn tại trước mặt Trình Mộ nhẫn không có nghĩa là còn muốn tại trước mặt Tiếu Dĩ Thần nhẫn, lúc nên xuất thủ hắn cũng sẽ không lùi về sau. A, đột nhiên có chút mong đợi, trò hay hàng ngày, sau này, làm sao bây giờ? Cách chương.